Trở về Thất Vương phủ, Gia Cát Linh ẩn kéo y đến bể tắm, vội vàng tắm rửa, lại khẩn trương đẩy y vào phòng ngủ. Chủ động đẩy ngã y lên giường, cơ thể mềm mại đè xuống. Nương tử, tối qua vi phu vẫn chưa cho nàng ăn no sao? Bàn tay Sở Lăng Thiên vuốt ve qua lại nơi vòng eo trơn mượt của nàng, chậm rãi trượt dến trước ngực, nhẹ nhàng nhào nặn. Đừng nói gì cả, nàng cúi đầu hôn lên đôi môi tà mị của y, tay thì lại vuốt ve lung tung trên ngực y, một chút thịt cũng chẳng có. Sở Lăng Thiên kéo tay nàng rời xuống dưới, nương tử à, nơi này nhiều thịt hơn nè, tất cả đều là thịt của nàng đó. Ai ra nương tử à, nàng chậm một chút, đều là của nàng mà. Nơi nào đó trên cơ thể đang phồng to hết mức, y ôm nàng, chờ người, đè nàng dưới thân, chơi đủ chưa? Đến lượt vi phu, vùi đầu mút lấy nơi đẫy đà trước ngực nàng, nơi này của nương tử nhiều thịt quá, sờ vào rất dễ chịu. Bàn tay trượt xuống, tiến vào nơi tư mật trơn trượt của nàng, lại đút một lóng tay vào. Tiểu nương tử dưới thân đã vặn vẹo khó nhịn, chủ động nộp mình. Sở Lăng Thiên cười cười, đưa tay với lấy thứ ở đầu giường, lại bị nàng ngăn trở. Sở Lăng Thiên, muốn dùng thứ đó thì leo xuống cho ta. Sở Lăng Thiên rút tay về, động thắt lưng một cái, không đi vào toàn bộ, y cũng không lập tức chuyển động, hai tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, kéo quấn lên thắt lưng mình, như vậy, mỗi lần nhúng xuống đều có thể xâm nhập đến tận cùng. Tiếng ngâm khiến người khác tê dại tràn ra từ cuống họng nàng, tóc đen tán loạn, cám dỗ người trên thân dốc toàn lực va chạm. Một lúc lâu sau, Gia Cát Linh ẩn đã bị muốn vài lần, giờ đây, nàng đang ngáp, tên khốn này, không dùng thứ đồ kia sao vẫn có thể kéo dài như thế. Được chưa nào, đúng là xấu, kẹp chặt chút, Gia Cát Linh ẩn giống như đệ tử. Gocchuyenaudio.com, lên lớp nghe được tiếng chuông tan học, buông hai chân đang quấn lấy thắt lưng y xuống, mũi chân dựng thẳng, người trên thân chuyển động gấp mấy cái, cảm giác được một dòng nhiệt nóng rót vào cơ thể nàng. Trên thân hai người có một lớp mồ hôi mỏng, Gia Cát Linh ẩn đẩy người đang đè lên mình xuống, Sở Lăng Thiên ngồi dậy, giúp nàng lau đi thứ không sạch sẽ kia. Cơ thể Gia Cát Linh ẩn áp sát ôm lấy thắt lưng y, thất gia, chàng nói xem, con của chúng ta sẽ trông thế nào nhỉ? Sở Lăng Thiên yêu chiều hôn lên trán nàng, giống nàng hết là tốt rồi. Thất gia, chàng thích con trai hay con gái? Tốt nhất là con gái đi, giống nàng, thông minh động lòng người. Ý mà không được, không được, con gái thông minh như vậy, nhất định ta sẽ không nỡ để nó xuất giá, nếu gặp phải một kẻ xấu thì sao? Còn có người xấu hơn cả chàng nữa à? Cảm nhận chiều hướng phồng lên ở gần bên hông y, Gia Cát Linh ẩn đưa tay vỗ vai y, nghiêm chỉnh một chút cho ta. Ái phi à, Sở Lăng Thiên cúi người, thì thầm vào tai nàng, thêm lần nữa nhé. Mệt rồi, vậy sờ thôi, không khỏi phân trần, hai tay nóng hổi lại phủ lên nơi mềm mại của nàng, cúi đầu ngậm lấy cánh môi mê người, bàn tay chậm rãi lần mò xuống dưới. Sở Lăng Thiên, sờ ở đâu vậy? Bàn tay hậm hức rút lại, đặt lên eo nàng, không dám hành động nông nỗi nữa. Ngày kế tiếp, sáng sớm trong cung truyền đến tin tức hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, Gia Cát Linh ẩn cùng Sở Lăng Thiên lập tức tiến cung thăm hỏi. Khi hai người đến, thái y đã chẩn mạch xong, đang mở đơn thuốc. Sở Kim Chiêu là bệnh cũ tái phát qua một thời gian dài, sức khỏe đã suy yếu. Cung nữ mau chóng sắt thuốc xong, hoàng hậu đang chuẩn bị nhận lấy, Chu Quý Phi đã nháy mắt với công chúa Chiêu Hoa, đút thuốc cho phụ hoàng đi con. Dạ, mẫu phi, công chúa Chiêu Hoa tay bưng chén thuốc, mẫu hậu, để nhi thần làm cho. Tay hoàng hậu đưa ra nửa chừng thì rụt trở về, sắc mặt thay đổi, liếc nhìn nàng một cái. Công chúa Chiêu Hoa đút từng muỗng thuốc cho Sở Kim Chiêu, sắc mặt ông tốt hơn một chút. Thái y, hoàng thượng sao rồi? Hoàng hậu lo lắng hỏi. Nương nương, hoàng thượng uống thuốc xong, tịnh dưỡng vài ngày thì sẽ đỡ. Vậy tốt rồi, hoàng hậu gật đầu, nói với Sở Lăng Dực, Dực nhi con ở lại đây chăm sóc hoàng thượng đi, những người khác thì lui trước, đừng quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi. Hoàng thượng đã đột nhiên ngất đi vài lần, lần này không biết có thể qua khỏi hay không, để Sở Lăng Dực trông chừng sẽ yên tâm hơn so với người khác. Chuyện bóp méo di chiếu trong lịch sử nước Lăng Nguyệt từng phát sinh mấy lần, bà không cho phép chuyện như vậy lại xảy ra. Chu Quý Phi cười cười, tỷ tỷ, thái tử chính vụ bận rộn, lại là nam nhi, lòng dạ sao tinh tế bằng nữ nhi được. Để Chiêu Hoa ở lại chăm sóc đi, tỷ tỷ thấy sao? Hoàng thượng muốn giữ ai ở lại? Hoàng hậu nhìn Sở Kim Chiêu, hỏi. Sở Kim Chiêu giơ tay chỉ vào công chúa Chiêu Hoa và Gia Cát Linh ẩn. Trong mắt hoàng hậu tràn đầy thất vọng, hoàng thượng thà để một người ngoài như Gia Cát Linh ẩn ở lại cũng không giữ Sở Lăng Dực, Chiêu Hoa, Thất Vương Phi, hai con ở lại chăm sóc tốt cho hoàng thượng, nếu có chút sơ suất bản cung sẽ đến hỏi tội các con. Dạ, nương nương, dạ, mẫu hậu, Gia Cát Linh ẩn tiễn Sở Lăng Thiên đến cửa cung thì không đi tiếp nữa, Sở Lăng Thiên cứ dặn đi dặn lại là nàng phải cẩn thận. Hoàng hậu muốn điều mọi người đi hết, y tất nhiên hiểu được suy nghĩ của bà, nhưng ngoại. gocchuyenaudio.com, trừ công chúa Chiêu Hoa, hoàng thượng lại có thể giữ Gia Cát Linh ẩn. Khó tránh mọi người liên hệ chuyện này với Thất Vương phủ lại với nhau, như vậy tình cảnh của nàng ở trong cung càng thêm nguy hiểm. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, mấy chuyện yêu ma quỷ quái so chiêu cũng chẳng phải lần đầu tiên. Trái lại là chàng, cho dù gặp phải chuyện gì cũng không được kích động. Ta biết, Sở Lăng Thiên ôm nàng, hằng ngày ta sẽ tiến cung thăm nàng. Cách chương.